Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 463, chương 459, một cái khác Ho-Oh. Cầm xuống Ho-Oh cùng Lazio, Charizard cũng là gánh không được, trực tiếp ngã xuống, lợi dụng trùng sinh bản nguyên lần nữa đứng lên. Ash thu hồi Ho-Oh cùng Lazio, nhìn xem vẫn như cũ thở hồng hộc Charizard, như có điều suy nghĩ. Sau đó tranh tài rút đến chính là đánh đơn. Tranh tài rất nhanh liền kết thúc. Cầu Long đối chiến đã nửa chết nửa sống Zapdos. Cầu Long một phát cực hàn lôi viêm nhẹ nhõm thêm vui sướng cầm xuống điểm thi đấu. Lily thấy cảnh này cũng là hơi xác định Lorelai tin tức độ chuẩn xác. Liên minh xác thực không có một phương diện thiên vị Ash, mà là muốn nhìn một chút song phương nếu như ở thế yếu thời điểm có thể phát huy ra như thế nào trạng thái. Mà chiến đấu sân bãi bên này, Ash rõ ràng ở thế yếu. Hiện tại hắn trong tay chỉ còn 5 cái Pokemon. Tiếp xuống tranh tài là luân thế, cần 3 con Pokemon ra sân. Trận đấu này qua đi, nếu như Ash bại, như vậy tối đa cũng liền 1-2 trận liền muốn phân ra thắng bại. Cho nên trận đấu này 10 phần mấu chốt, Ash căn bản thua không nổi. Pokemon rất nhanh xác nhận, Rasaku bên này là Greninja, Rayquaza cùng Victini, mà Ash bên này, theo Rasaku một tiếng ngừng, một cái quen thuộc ảnh chân dung toát ra. Rasaku mày nhăn lại, nghi hoặc mà hỏi thăm, chuyện gì xảy ra, tại sao lại là Ho-Oh? Ho-Oh không phải đã mất đi năng lực chiến đấu sao? Không, đây không phải vừa rồi Ho-Oh. Ash bình thản nói, đây là chúng ta thế giới Ho-Oh. Nó từ lần kia về sau, một mực hy vọng có thể cùng Rasaku ngươi giao lần tay đâu. Nhìn xem Ash biểu tình tự tiếu, phi tiếu, Rasaku ám đạo không tốt. Rasaku nghe xong Ash, liền biết Ash nói tới ai. Không phải năm đó bị Charizard trên mặt đất ma sát con kia Ho-Oh. Còn có thể là ai? Không nghĩ tới Ho-Oh nhỏ mọn như vậy, thế mà tìm nơi nương tựa Ash, từ đó trả thù chính mình. Rasaku phẫn hận nghĩ đến, nhưng là hắn cũng là không để ý đến chính mình cùng Charizard đem nó đè xuống đất ma sát sự thật. Theo Ho-Oh xác định, về sau hai cái cũng là ngoi đầu lên. Cresselia cùng Articuno hoàn toàn là không cho Rasaku một tia hy vọng a. Mặc dù Rasaku đối Greninja bọn chúng có lòng tin, nhưng là nghĩ đến Ho-Oh trùng sinh lĩnh vực phía dưới 8 cái mệnh, quả thực là nhức đầu lắm. Lại thêm Greninja bọn chúng bên trong mạnh nhất chính là Rayquaza. Liền xem như Rayquaza cũng còn không có đi đến lĩnh vực chi cảnh. Trận đấu này đã đáng tiếc tuyên bố sớm kết thúc, còn lại chỉ có thể nhìn Rasaku cùng các Pokemon phát huy tận khả năng trợ giúp về sau Pokemon, cho chúng nó sáng tạo điều kiện. Theo trọng tài ra lệnh một tiếng, Greninja cùng Ho-Oh song song xuất hiện ở chiến đấu trong sân. Greninja rơi xuống đất trong nháy mắt, Battle Ball ràng buộc tiến hóa mở ra. Rasaku Greninja xuất hiện tại mọi người trước mặt. So sánh với Ashes Greninja, Rasaku Greninja không trống trơn là không có cái kia to lớn Water Shuriken, Thủy Chi Shuriken, dáng người phương diện cũng là Rasaku Greninja càng cao hơn, thân hình càng thêm cường tráng. Song đao ra khỏi vỏ, hai đạo cực nhanh thủy nhận trảm kích đã bay về phía Ho-Oh. Nhưng là tại vừa tiếp cận Ho-Oh trong nháy mắt, Ho-Oh nâng lên cánh, một đạo Sacred Fire, ngọn lửa thần thánh, giấy lên, thủy nhận trảm kích đánh vào phía trên, chỉ là nhấc lên một trận hơi nước, không còn có một tia gợn sóng. Trông thấy một màn này, Rasaku chép miệng một cái, mặc dù đã sớm chuẩn bị, nhưng là cũng có chút khó chịu a. Rasaku Greninja há to mồm, đạo đạo nhỏ bé dòng nước tại Rasaku Greninja bên miệng hội tụ, đồng thời nói cho xoay tròn. một đạo hydro cannon, pháo nước, nhanh chóng thành hình về sau, hướng phía Ho-Oh bắn tới. Suy suy suy, Sacred Fire, ngọn lửa thần thánh, lần nữa ngăn trở, hỏa diễm cùng nước chạm vào nhau, bộc phát ra đại lượng hơi nước. Mặc dù đã là dốc hết toàn lực, nhưng là Rasaku Green Ninja toàn lực chuyển vận, vẫn như cũ là không xông phá Ho-Oh hỏa diễm phong tỏa. Ho-Oh dừng lại tại nguyên chỗ, thần sắc bình tĩnh, nhưng là trong ánh mắt cái kia một tia khinh thường chi ý, lộ ra phá lệ chướng mắt. Nó suy nghĩ biểu đạt ý tứ toàn ở bên trong. Người Pokemon cũng chỉ có Charizard có thể nhìn xem. Cái khác, tất cả đều là rác rưởi. Không chỉ là Rasaku nhìn thấy, Rasaku Greninja cũng là nhìn thấy. Làm đi theo Rasaku thời gian lâu nhất nguyên lão cấp Pokemon. Mặc dù Rasaku Greninja thực lực cùng Charizard là ngày đêm khác biệt, nhưng cũng không biểu hiện Greninja sẽ cam tâm bị khác Pokemon xem thường. Dù là con kia Pokemon là trong truyền thuyết Ho-Oh, liền xem như liều lên chính mình cái mạng này, nó cũng muốn nhưng Ho-Oh nhìn xem, liền xem như Rasaku trong tay tiểu nhân vật, cũng có thể giận mà chém cánh chim, song đao thu đao trở vào bao. Nhưng là Rasaku Greninja sắc bén bản nguyên tại trong vỏ đao dần dần hội tụ. Ho-Oh bình thản nhìn xem, mặc dù nó có thể xuất thủ đánh gãy Rasaku Greninja tụ lực, nhưng là thân là uy tín lâu năm thần thú tôn nghiêm, nó không thể tùy tiện ra tay, nó cũng phải cấp cho người khiêu chiến một tia cơ hội biểu hiện. Nhưng là đồng thời, Ho-Oh trong lòng cũng là lẩm bẩm nói, cơ hội cho ngươi, nhưng là tiếp xuống, ta cũng muốn thoáng chăm chú một chút. Dòng nước hội tụ thành hình trong vỏ đao, có thể rất rõ ràng trông thấy trong vỏ đao dòng nước đang nhanh chóng xoay tròn. Tốc độ càng lúc càng nhanh, dòng nước càng ngày càng nhanh, một tia hơi nước tại trên vỏ đao chậm rãi dâng lên. Đây là dòng nước Agility, di động cao tốc, sinh ra nhiệt lượng hình thành. Rasaku Greninja nhắm mắt lại, không để ý đến ở đây tất cả mọi thứ, đồng thời cũng là đem tự thân yếu hại toàn bộ bạo lộ ra. Ho-Oh nhìn thoáng qua, cũng không hề động, nó mặc dù cao ngạo, nhưng là không ngốc. Rasaku Greninja mặc dù muốn hại bạo lộ ra, đồng thời thân thể chạy không, nhưng kỳ thật là đem tất cả tinh lực đều đặt ở tiếp xuống một kích bên trong. Chỉ cần hiện tại có bất kỳ một cái đối địch sinh vật tiến vào Rasaku Greninja phạm vi công kích, như vậy chờ đối đãi nó chính là lôi đình một kích, tuyệt đối là nhất kích tất sát một đạo trảm kích. Như vậy cũng tốt so với một ngọn núi lửa tại dưới đáy âm thầm nổi lên lực lượng, chỉ cần thời cơ chín muồi, như vậy chỗ bộc phát chính là chí mạng. Rasaku Greninja mặt ngoài bất động thanh sắc, nhưng là trong nội tâm kỳ thật cũng là có vẻ lo lắng. Nó cái này một chạm, giảng cứu chính là hậu phát chế nhân. Động thủ trước lời nói, lực lượng ít nhất thiếu rơi một nửa, mà Ho-Oh trong mắt cũng là lộ ra ngoạn vị tiếu dung. Nó đã nhìn ra, Rasaku Greninja lo lắng thầm nghĩ, tâm cảnh vừa loạn, tích xúc lực lượng cũng là không cách nào lại lần ngưng tụ. Mắt thấy tích xúc lực lượng muốn tán đi, Rasaku Greninja cũng chỉ có thể thở dài một tiếng, rút đao, cát, cư hợp chảm, một đạo mỏng như cánh ve thủy nhận lặng yên không tiếng động xẹt qua không gian. Trong suốt nước chất, cơ hồ không có người phát hiện quỹ tích vận hành của nó. Bao quát Ash cùng Ho-Oh. Nhưng là Ho-Oh mặc dù không có phát hiện thủy nhận quỹ tích vận hành, chiến đấu nhiều năm giác quan thứ 6 cũng là trước tiên hướng phía Ho-Oh phát ra nguy hiểm tín hiệu. Bạch thủy nhận cấp tốc bay qua, mang đến chỉ có một tiếng vào thịt thanh âm. Ho-Oh phát ra thống khổ rên rỉ, bên phải nửa bên cánh hóa thành Sacred Fire, ngọn lửa thần thánh biến mất trên không trung. Sacred Fire, ngọn lửa thần thánh, lần nữa dấy lên, đem vết thương bao khỏa, chặt đứt nửa bên cánh cũng là rất nhanh trở về hình dáng ban đầu. Lệch sao? Rasaku lẩm bẩm nói. Rasaku Greninja cũng là không cam lòng đổ vào chiến đấu sân bãi phía trên. Triệt để đã mất đi năng lực chiến đấu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.